Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 211, sói xám lớn cùng tiểu hồng mạo. Ở mẹ con cùng đan ngắn ngủi nhạc đệm sau, tiệc khánh công rất nhanh liền khôi phục vui mừng tường hòa nên có bầu không khí. Trên bàn rượu mọi người một bên hưởng dụng mỹ thực, một bên cùng người bên cạnh nhiệt tình bắt chuyện. Phong vân lâu bốn phía tuyết đọng phảng phất đều phải bị cổ nhiệt tình này hòa tan. Vương Cửu ngồi ở chủ trên bàn, không ngừng nghênh đón đưa tới từng làn đến đây mời rượu người nhà họ Lý. Cảm giác cách làm người của mình nơi đời độ thuần thục cũng ở liên tục tăng lên. Mà lượng biến sản sinh biến chất, khi tích lũy đầy đủ độ thuần thục sau, Vương Cửu liền dưới đây tổng kết ra một bộ hiện ra chi phí cực cao hàn huyên động tác võ thuật. Đứng dậy, bưng rượu chén, hai bên khóe miệng bắp thịt đồng thời tác động, lôi kéo ra một cái thành khẩn cũng sẽ không quá mức nhiệt tình ôn nhu nụ cười. Lại lấy trong sáng lại không vượt qua âm thanh nói rằng: ngưỡng mộ đã lâu, may gặp, tiếp theo vị, toàn bộ quá trình gọn gàng. Hơn nữa hoàn mỹ hàm cái xã giao trình tự hết thảy yếu điểm. Thủ tiêu không cần thiết lễ nghi phiền phức, đồng thời đề cao song phương xã giao hiệu suất. Hơn nữa quan trọng nhất là hiện ra chi phí cực cao, bất luận mặt đối với nam nữ già trẻ, cũng có thể dùng đồng dạng một bộ động tác đến ứng đối. Ly rượu độ cao, cánh tay tư thế cùng với cụ thể lời kịch đọc pháp, cũng có thể không thay đổi chút nào. Như vậy chuẩn hóa xã giao động tác võ thuật, quả thực có thể nói là xã giao trong lịch sử một lần cách mạng. Mọi người đều biết, nhân loại văn minh tiến bộ, rất lớn trình độ muốn ỷ lại ở xã hội hóa sinh nhiều sinh. Mà trong quá trình này, chuẩn hóa nhưng là thực hiện xã hội hóa đại sản xuất trọng yếu cơ sở. Mà ví dụ tốt nhất, chính là thư đồng văn xe cùng quỹ. Dùng cái này đến để người khác nhau, hướng về cùng một phương hướng dùng sức, tăng cao xã hội hiệu suất sinh sản. Đồng lý, nếu như có thể đem nhân loại hoạt động xã giao cũng độ cao quy phạm hóa chuẩn hóa, giảm thiểu vô vị hao tổn, tự nhiên cũng có thể tăng cao xã giao hiệu suất. Vương Cửu hiện tại làm, chính là một món đồ như vậy sự tình. Ngưỡng mộ đã lâu, may gặp. Tiếp theo vị, ở ứng phó rồi không biết thứ mười mấy đến đây mời rượu tân khách sau. Vương Cửu bỗng nhiên phát hiện đằng trước xếp hàng mời rượu đám người hết sạch. Hoàn cảnh chung quanh cũng yên tĩnh lại. Kỳ quái, lẽ nào những người này ngộ tính đều tốt như vậy? Thời gian ngắn ngủi liền phát hiện hắn ở nhân loại xã giao trong lịch sử dựng nên sự kiện quan trọng. Cho nên mới dùng loại này mọi âm thanh bầu không khí đến biểu thị khiếp sợ cùng tôn kính sao? Nhưng sau một khắc, Vương Cửu mới nhìn đến tiệc rượu ngoại vi, một đạo bóng trắng đang chậm rãi đi tới, tồn tại cảm giác dị thường yếu ớt. Cho tới lấy Vương Cửu lúc này năng lực nhận biết, không dựa vào thị giác càng cũng không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Lúc nãy hắn tầm mắt bị mời rượu người cản, thẳng đến lúc này mới nhìn đến cái kia quỷ mị một loại bóng trắng. Trường sam màu trắng, nhũ bạch mặt nạ, dưới bóng đêm khác nào trong trẻo lạnh lùng u quỷ, nhưng vừa có mờ mịt tiên ý. Thánh tông tiên sứ, Trầm Tử Du, tiên sứ Giá Lâm, tuy là thanh vân đệ nhất thế gia gia yến, cũng phải nhường ra một ít đầu gió. Rất nhanh, Lý Phong Vân, Lục Sân đám người liền đứng dậy đón lấy, bầu không khí nhưng có chút quỷ dị. Tại sao hắn vào lúc này tới rồi? Nói như vậy, không phải nên lại chờ một hai ngày sao? Tuy rằng sớm nhất thời điểm, loại này Thánh Tông giám đốc thi đấu sau khi kết thúc, là lập tức từ quán quân bái kiến sứ giả, lĩnh Thánh Tông biếu tặng, cũng nhắc đến ra vấn đề của chính mình. Nhưng gần đây hơn trăm năm đến, trình tự đã có biến hóa, một loại đều sẽ cho quán quân mấy ngày để suy nghĩ cụ thể khen thưởng cùng vấn đề. Thánh Tông sứ giả cũng sẽ ở trong thành thị trú lưu ba năm ngày, lại Liên Thiên Thành, chí ít cũng không trở thành bản thân tự mình chạy đến người trong nhà đến. Mà đang ở mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm, Trầm Tử Du nhẹ giọng mở miệng, âm thanh vẫn như cũ mờ ảo bất định. Lý gia các vị, ta là phụ trách lần này Thanh Vân thi đấu Thánh Tông sứ giả. Rất xin lỗi, tông môn khẩn cấp gọi đến. Ta sáng sớm ngày mai liền muốn đuổi về Liên Thiên Thành. Vì lẽ đó chỉ có thể không mời mà tới. Vì là quán quân ban phát phần thưởng. Lần này sau khi giải thích, yến hội bầu không khí nhất thời quét tới này mấy phần quỷ dị cùng lúng túng. Mọi người nhiệt tình bưng chén rượu lên, xa xa hướng về tiên sứ chúc rượu, đương nhiên cũng không trông mong có thể được đáp lễ đó là gia chủ cấp đại nhân vật đặc quyền. Nhưng lần này, Trầm Tử Du nhưng ngay cả mấy vị đại nhân vật mặt mũi cũng không mua. Mặt đối với nghênh đón chén rượu, hơi xếp đặt ra tay, thời gian có hạn, hoàn mỹ hàn huyên, vạn mong bao dung. Lục Sân đám người cũng không cảm giác lúng túng, gật gật đầu tự mình uống rượu trong chén, liền ngồi xuống, tự mình nói lời của mình. Trầm Khinh Minh lại có chút không biết làm sao địa đứng dậy. Ánh mắt ở Thánh Tông tiên sứ trên người quét vài vòng. Lúng túng nói rằng, ta còn chưa nghĩ ra. Chấm ngoặc kép, Trầm Tử Du trong thanh âm hơi lộ ra một chút cưng chiều. Ta có thể giúp ngươi, không cần phải gấp gáp. Thế nhưng, tới trước cái thuận tiện địa phương nói chuyện đi. Nói, hắn giơ giơ ống tay áo, ở bên cạnh mở ra một cánh cửa, một phiến đi về chính mình động phủ cửa. Trầm Khinh Minh do dự một chút, liền cảm thấy sau lưng có người nhẹ nhàng ở đầy. Là Lục Sân, yên tâm đi thôi, ở đây dù sao cũng là nhà mình. Trầm Khinh Minh cười cợt, liền không do dự nữa, cất bước tiến lên. Trầm Tử Du lại chuyển đầu nhìn về phía Vương Cửu. Ngươi cũng tới? Đương nhiên. Vương Cửu đương nhiên không để, cùng sau lưng Trầm Khinh Minh tiến vào Trầm Tử Du động phủ, đem cuộc yến hội trên một mảnh tiếng ồn ào bỏ mặc. Trầm Tử Du lần này triển khai động phủ là một mảnh linh vụ mịt mờ. Ánh trăng sáng trong rừng trúc, trong rừng có mát lạnh đình, trong đình một tòa bệ đá, đã xếp đặt ba chén chè thơm, một bàn trà bánh, mời ngồi, Trầm Tử Du nói, trước tiên vào chỗ, sau đó dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn có chút khẩn trương Trầm Khinh Minh cùng Vương Cửu. Trầm Khinh Minh trong lòng càng bất an, nhưng nghĩ Vương Cửu tại người một bên, liền cố gắng tự trấn định hạ xuống, ngồi xuống Trầm Tử Du bên cạnh, nâng chung trà lên uống mở miệng, nhất thời cảm thấy một trận mùi thơm nồng nặc cút vào trong bụng. Sau đó cấp tốc chảy khắp quanh thân, làm dịu thân thể mỗi một góc, một chén trà, liền phảng phất để vừa có đột phá bất động bá thể. Lại có mới tiến triển. Thiếu nữ một bên cảm khái Thánh Tông tiên sứ ra tay quả nhiên bất phàm. Này chè thơm chỉ sợ cũng cái gì hồng hoang di sản các loại tương châu chí bảo. Một bên âm thầm dục Vương Cửu mau nhanh uống trà, đừng lãng phí khó được cơ duyên. Tuy rằng Vương Cửu không phải là loài người, này thoải mái nhân loại thân thể chè thơm có hay không đối với hắn hữu hiệu vẫn là ẩn số. Nhưng ở chung lâu như vậy, Thiên Ngoại Thần Kiếm kiếm thế giới trùng kiến, Trầm Khinh Minh ít nhiều gì vẫn là hiểu đại khái. Nói chung chính là, có thứ tốt liền tận lực hướng về bên trong viết là được rồi. Này miệng bạch bản đần độn kiếm, ngoại trừ ra mặt, hiện tại cái gì đều thiếu. Vương Cửu lại không vội vã động thủ, chỉ là quan sát một phen trước mặt trà nước, sau đó thở dài nói. Không nghĩ tới còn có thể gặp được Khai Sơn Trà. Khai Sơn Trà, Trầm Khinh Minh hỏi. A, Trầm Tử Du cũng phát sinh giọng nghi ngờ. Vương Cửu giải thích, này là năm đó Kinh Hồng Tiên Tôn chuyên môn vì là Trầm Khai Sơn bồi dục cây trà. Lá trà bên trong ẩn chứa đặc biệt dược lực, có thể hữu hiệu bổ dưỡng Trầm Khai Sơn bất động bá thể huyết mạch thần thông. Vốn tưởng rằng đại chiến phía sau, loại trà này cây đã tuyệt tích, không nghĩ tới vẫn làm đến hôm nay a. Nói xong, liền đem trà nước đẩy lên Trầm Khinh Minh trước mặt. Trà này nước người bên ngoài uống, nhiều nhất là trong cơ thể dồi dào mấy phần chân nguyên. Nhưng đối với bất động bá thể người tu hành mà nói nhưng là thật tốt thuốc bổ. Cho nên vẫn là ngươi uống cho thỏa đáng. Này, như vậy sao? Trầm Khinh Minh khá cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó phi thường ngoài ý muốn nhìn Trầm Tử Du. Nghĩ thầm Thánh Tông Tiên Sứ quả nhiên không gì không làm được. Liền loại này lượng thân bồi dục lá trà đều vì chính mình chuẩn bị xong. Nhưng tiếp đó, đã thấy Trầm Tử Du lắc lắc đầu. Sau đó duỗi tay đưa hắn trà nước cũng đẩy tới. Nguyên lai trà này còn có như vậy huyền diệu. Uổng ta những năm này chân nhi trọng chi, lại chỉ đưa nó cho rằng linh thạch trà đến dùng. Thực sự là phung phí của trời. Diệp Công thích rồng, Trầm Khinh Minh thật không tiện một người độc chiếm ba chén. Lại không biết có nên hay không khéo léo từ chối ý tốt của đối phương. Trong lúc nhất thời ngây tại chỗ, không biết làm sao, Vương Cửu giải thích, Diệp Công thích rồng là một cái thành ngữ, nói là một người tên là Diệp Công, chấm ngoặc kép, ta biết đây là thành ngữ. Trầm Khinh Minh nhất thời không nữa mê man. Một hơi liền đem ba chén trà nước toàn bộ uống cạn sạch. Sau đó nhận chân chân hướng về tiên sứ nói cảm ơn. Tạ tiên sứ tặng trà. Trầm Tử Du thở dài. Sau đó chậm rãi tháo xuống mặt nạ của chính mình. Lộ ra một trương tuấn đẹp siêu phàm tuổi trẻ khuôn mặt. Trầm Khinh Minh nhìn một chút. Cũng không khỏi ngưng thần. Cảm thấy tựa hồ có hơi quen thuộc. Mặt mày trong đó phảng phất cùng một cái nào đó làm người hết sức không thích não tàn cường hào phấn có chỗ tương tự. Nhưng một khác phương diện, này người trẻ tuổi mà tuấn mỹ nam nhân, nhưng không tên làm cho nàng có loại cực độ cảm giác thân thiết. Hận không thể ngay lập tức sẽ nhào tới trước. Này, điều này thật sự là, thiếu nữ trong lòng hơi động, không thể không ở đường hầm tâm linh bên trong đối với Vương Cửu hỏi. Ta không có bị hắn ở trong nước trà hạ cái gì mị dược mê hồn hương các loại đồ vật chứ? Vương Cửu nói rằng, ta lại không uống, không có biện pháp cho ngươi chuẩn xác trả lời chắc chắn. Bất quá ta có thể thông qua quan sát ngươi kế tiếp phản ứng. Tới đáp vấn đề của ngươi, cái kia sẽ trễ cảm tạ. Mắt thấy đầy mặt cô gái đê canh gác, Trầm Tử Du bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Rốt cục nói ra thân phận của chính mình. Khinh Minh, đã lâu không gặp, ta là Trầm Tử Du, mẫu thân của ngươi, Trầm Nguyệt Nga đệ đệ. Ở ngươi lúc còn rất nhỏ, ta còn ôm lấy ngươi một lần. Tuy rằng rất nhanh cũng bởi vì đem ngươi trêu chọc khóc mà bị tỷ tỷ đánh cho một trận. Bất quá, chúng ta cũng coi như là không đánh không thành giao chứ. Nói, Trầm Tử Du vươn tay ra. Nỗ lực lấy sang sảng hào phóng hình tượng cùng cháu ngoại gái nắm tay thổ lộ tình cảm. Kết quả Trầm Khinh Minh chỉ là cẩn thận rút lui nửa bước. Trong ánh mắt ngờ vực thành phần càng nhiều, Trầm Tử Du không từ vội la lên. Ta là nói thật, ta thật là ngươi cậu. Ngươi một chút cũng không nhớ ta sao? Vừa nói, một bên kìm lòng không đặng đứng dậy, muốn đi tới Trầm Khinh Minh bên cạnh. Trầm Khinh Minh thì lại trực tiếp cho Vương Cửu phát ra cứu mạng tín hiệu. Vương Cửu liền nghiêm túc nhắc nhở Trầm Tử Du nói, nếu như Trầm Nguyệt Nga còn sống, hiện tại nên chuẩn bị đánh ngươi thứ hai rừng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Tử Du nhất thời nghỉ chân bất động, sau đó vẻ mặt đau khổ hỏi Trầm Khinh Minh, chúng ta có thể lại tới một lần nữa không đánh không thành giao sao? Trầm Khinh Minh nghe xong này đối thoại của hai người, rốt cục nghi ngờ mở miệng nói, ngươi, đúng là ta cậu sao? Mặt khác, A Cửu, ngươi đã sớm biết, sau đó, không đợi hai người trả lời, Trầm Khinh Minh liền bỗng nhiên lệ như suối trào. Đúng đấy, ta nhớ ra rồi, đích thật là ta lúc còn rất nhỏ, khi đó mẹ vẫn còn ở đó, nàng... Thật sự của nàng ở ta khóc giống thời điểm, giúp ta đem sói xám lớn đuổi chạy. Vương Cửu liếc mắt nhìn Trầm Tử Du. Trầm Tử Du lúng túng vạn phần. Ta lúc đó nghe tỷ tỷ tự cấp Khinh Minh nói Tiểu Hồng Mạo cố sự, đã nghĩ ra vẻ sói xám lớn sinh động một hồi bầu không khí. Trầm Khinh Minh nhưng nghĩa chính từ nghiêm như đinh chém sắt nói rằng, người rõ ràng là ở ôm ta thời điểm dùng pháp thuật đem mình biến thành một cái đại đầu sói đến làm ta sợ. Trầm Tử Du trầm mặc rất lâu, nói rằng, ta lúc đó bị tỷ tỷ cắt đứt hai gân cốt đầu. Trầm Khinh Minh gật gật đầu, không sao, ta không trách ngươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.